trên khuôn mặt vốn chẳng thể hiện cảm xúc nay hiện lên sự áy náy. Xin chào, ta là Thiên Vũ Chính Tác. Nam tử này nói Hán ngữ rất lưu loát, chìa một tay ra ra, nắm một chút, không có ý định thử sức bên trong. Nếu như không phải là người này phúc hậu, thì Gia Minh cũng sẽ không tới đây, mà dùng súng ngắm trực tiếp giết hắn cho rồi. Ta là Cố Gia Minh, gọi Gia Minh là được rồi. Gia Minh ngồi xuống vị trí đối diện, gọi một ly cà phê rồi mới nói. Có biết là cảnh sát hiện giờ đang theo dõi ngươi rất sát hay không? Bây giờ mà ngươi hẹn ta ra đây, sẽ mang tới phiền phức cho ta đấy. Ta ghét nhất là bị phiền phức. Ha ha, ta tin tưởng vào khả năng của mình là có thể tránh khỏi được tai mắt của cảnh sát. Đồng thời ta cũng tin Gia Minh ngươi có năng lực này. Không phải sao? Cảnh sát bình thường đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng làm sao ngươi biết ai là Viêm Hoàng Giáp Tỉnh? Gia Minh, chẳng nhẽ ngươi không phải? Thiên Vũ Chính Tắc hơi cảm thấy nghi hoặc. Gia Minh nhấp một hớp cà phê. Đừng thử ta nói rồi, ta ghét nhất là bị phiền phức. À, xin lỗi, kỳ thực lần này hẹn Gia Minh ngươi tới đây. Một là vì cảm ơn ngươi đã xuất thủ cứu Huân. Hai là vì Huân nói ngươi rất nắm rõ tình hình của ta. Cho nên, ngươi cũng biết đấy, ta có một số chuyện riêng mà người trong nhà cũng không biết rõ. Đương nhiên, ta cũng mong ngươi có thể tha thứ cho Huân. Khi nàng vô ý thổ lộ sự tình, thực ra, ta cũng đang âm thầm điều tra. Mục đích của tên Tào Đông Phong, chuyện này ta đã giải quyết xong. Mong rằng không làm phiền ngươi, ta đã sớm biết ngươi có thể làm được chuyện này. Tào Đông Phong là sơ sót của ta. Gia Minh nở nụ cười cười. Tuy rằng Nguyệt Trì Huân vẫn lãnh đạm, nhưng mà dường như vẫn hơi sợ. Cô chắc vẫn còn chưa quá quen. Được rồi, Duy hiện giờ vẫn còn học ở Đông Đại chứ. Nếu như ta nhớ không lầm, hình như là nàng đang học năm 2 ở Đông Đại. Câu này vừa nói xong, không khí trong quán cà phê đột nhiên có thay đổi. Khí thế của Thiên Vũ Chính Tắc đột nhiên trở nên băng lãnh. Sau một lát, khí thế em mới giảm bớt. Nói, lẽ nào, ngươi quen Duy, cho nên mới biết chuyện của ta. Cũng không đúng, Long Đường gia mặc dù đang bị xa lánh, nhưng bọn hắn không thích Trung Quốc. Duy chưa từng tới nơi đây. Nói như vậy, ngươi đã từng tới Nhật Bản. Phân tích tình huống trước mặt Gia Minh. Điều này cũng có nghĩa là Thiên Vũ Chính Tắc không muốn tiến hành những hoạt động điều tra âm thầm. Gia Minh cười đứng lên. Chuyện của ta rất phức tạp. Ngươi điều tra không được gì đâu. Bởi vậy cũng không cần thiết phải điều tra. Bởi vì thực tế ta cũng chẳng có làm chuyện gì cả. Cũng không muốn quan hệ lằng nhằng. Đương nhiên nếu như ngươi muốn điều tra. Ta chính là đệ tử đời thứ hai của Nhất Dạ Cửu Thế Gia ở Nhật Bản. Được rồi, ta còn có việc. Chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Hắn nói xong liền rời khỏi quán cà phê. Đợi Gia Minh đi được một lát, Nguyệt Trì Huân mới hỏi. Thiên Vũ Quân, Cố Quân hắn, nói gì đó? À, hắn nói là hắn đệ tử đời thứ hai của Nhất Dạ Cửu Thế Gia ở Nhật Bản. Thiên Vũ Chính Tắc cười mà như không cười nói. Nhất Dạ Cửu Thế Gia. Đệ tử đời thứ hai. Nguyệt Trì Huân lặp lại cái tên kỳ quái này. Thiên Vũ Chính Tắc thấy thái độ của nàng nghiêm túc. Không khỏi bật cười. Câu nói của hắn phải dựa theo nghĩa của Trung Quốc mà lý giải. Hắn chính là Nhất Dạ Cửu Thứ Lang. Thời gian máy bay cất cánh chỉ còn 3 giờ. Chúng ta về Nhật Bản thôi. Huân. Ra khỏi quán cà phê, Gia Minh chen lên một chiếc xe bus, sau đó nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ mới là 14:35, vẫn còn kịp, lúc này tuy rằng không phải thời gian cao điểm, nhưng mà bên trong xe vẫn chật cứng. Đột nhiên Gia Minh nhận thấy một bóng hình tương đối quen thuộc. Hóa ra là cô gái học sinh cấp 3 Mục Chân Chân từng giả mạo cảnh sát lất khẩu cung. Cô gái này mặc một bộ quần áo màu xanh thể thao. Tóc ngắn búi thẳng đứng. Đang cố gắng đứng im ở trong xe. Mùa đông lạnh, đứng đông thế này thì đúng là có cảm giác ấm áp, nhưng sẽ khiến người khác bực mình, ai nấy đều không thoải mái, chỉ có duy nhất cô nữ sinh này là ánh mắt có thần. Rất là hiếm thấy, nhìn theo ánh mắt của nàng, Gia Minh thấy một tên tiểu tử đang lén lút móc ví của một người phụ nữ. Hai ngón tay của hắn moi ra được một cái bọc nhỏ nào đó. Cẩn thận kéo ra bên ngoài. Tiểu tử kia chỉ chừng 17, 18 tuổi. Hắn hết nhìn đông lại nhìn tây. Khi chú ý tới ánh mắt của Mục Chân Chân, thì nhất thời trở nên tàn bạo. Nhưng mà Mục Chân Chân đâu có sự. Nàng ta lập tức kêu to. Bắt tiểu thâu. Trong xe đột nhiên trở nên náo loạn. Tên tiểu thâu kia sợ hãi vội buông đồ ra, chen lấn trong đám người đang thi nhau kiểm tra đồ đạc của mình. Mục Chân Chân ra sức chen về hướng của tiểu thâu, muốn tóm lấy hắn. Hai người trẻ tuổi khác đột nhiên chen tới, giả vờ vô ý cản nàng lại. Trong khi đó tiểu thâu đã chạy ra gần cửa, cũng không biết Mục Chân Chân lấy ở đâu ra khí lực lớn như vậy, ra sức chen trong đám người. Nắm lấy cánh tay của tiểu thâu. Tên tiểu thâu kia thấy vậy, bèn lấy một chân đá vào người Gia Minh để lấy chỗ đi. Một cước này lực lượng không lớn, nhưng mà vẫn lưu lại một dấu chân rõ ràng trên ngực của Gia Minh. Phủi vết bẩn, Gia Minh bĩu môi, được đấy, thật mạnh mẽ, cách chương.